Nhóm tiên sinh kỳ quái. Chương 111, bị nhốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Alex tóc vàng nhìn rừng rậm nơi xa. Đột nhiên hỏi, lần trước tiên sinh Bowler đi, có nhìn thấy phu nhân Peck, em gái của Fry sao? Bà ấy lớn lên giống Fry không? Cú mèo giật giật móng vuốt. Ta cũng không thấy bà ấy. Ta rất cẩn thận, cũng không kinh động bà ấy. Ta chỉ thấy được cô bé Melly đáng thương. Ấy, tính tình cô bé không tồi. Chỉ tiếc diện mạo so ra kém phu nhân Fry. Không có tóc màu đỏ và đôi mắt màu xanh lục. Thật đáng tiếc, Alex nhún vai, tháo xuống chuỗi vòng cổ ngọc bích quẩn trên tay. Vòng cổ vừa rời khỏi tay gã. Hai mắt gã rốt cuộc không nhìn thấy ánh sáng bên kia rừng rậm. Vì thế gã lại một lần nữa quẩn chuỗi vòng cổ lên tay. Ánh sáng màu ngọc bích quẩn ở trên tay hắn ảm đạm xuống. Cùng lúc đó hai mắt gã trở nên càng sáng ngời. Cũng có thể thấy những cảnh sắc người thường không nhìn thấy. Gã câu được câu không mà thưởng thức vòng cổ ngọc bích tống cổ thời gian. Bỗng nhiên, dưới đường phố ầm lên. Thanh âm ồn ào vẫn luôn truyền tới trên lầu. Là nữ vu, quái vật, mau đi, gọi Bruce bọn họ. Alex thu hồi vòng cổ ngọc bích. Dò thân mình ra nghe một lát. Chờ đến động tỉnh phía dưới đi xa. Mới mang theo tươi cười sán lạn quay đầu lại nói với cú mèo. Tiên sinh Bowler, chúng ta tới thực kịp thời. Những người này phát hiện phu nhân Peck kia. Hiện tại tự hồ đang chuẩn bị muốn đi qua đó tìm phiền toái. Nếu như vậy, chúng ta có thể chờ ở nơi này. Chờ đến bọn họ làm hỏng chuyện của phu nhân Peck. Chúng ta lại đến tiếp nhận xử lý cũng không muộn. Nói xong tự hồ cảm thấy ý kiến của mình thực tốt. Thổi ra tiếng huýt sáo trong trèo. Cú mèo thở dài, ngữ khí có chút sầu khổ. Alex, vạn nhất bà ấy thành công. Phu nhân Fry chính là muốn tức giận. Tuy rằng phu nhân Peck nóng này chút. Nhưng thời gian của bà ấy sắp tới rồi. Những người thường này lại không có cách nào ngăn cản bà ấy. Được rồi, Alex đứng lên hoạt động một chút. Xem ra là không có cách nào ở đây xem náo nhiệt nữa. Nói rồi, gã dẫm một chân lên cửa sổ. Hô to một tiếng bắt lấy song cửa từ lầu ba nhảy xuống. Mượn dùng song cửa cùng gạch đá nhô ra. Alex thành công hạ xuống lầu một. Đứng lên vuốt cổ áo sơ mi. Dùng mũi chân đá văng ra cửa chính lầu một khách sạn. Bọn tiểu nhi, ăn đủ chưa? Chúng ta nên xuất phát. Những cây đuốc uốn lượn từ chợ. Ầm ầm hướng tới đường nhỏ đi đến rừng rậm. Không bao lâu, hơn 10 kỵ sĩ dắt ngựa cũng từ phía sau đuổi theo. Phu nhân Peck ném mai lật xuống đất. Trong miệng phát ra một chuỗi ngâm sướng nỉ non hàm hồ, mai lật chỉ cảm thấy trong não đau nhức. Những thi thể yêu tinh khô quắt như tiêu bản treo ở tầng hầm ngầm bỗng nhiên bay tới. Giống như định đâm lấy tứ chi cô. Cố định cô tại chỗ. Mai lật vô pháp nhúc nhích. Chỉ có thể phát ra vài tiếng rên gì ức chế không được trên cổ cô bị móng tay đâm ra mấy cái huyết động. Ngón tay phu nhân Peck ở bên miệng vết thương có mấy cái. Người ngửa ý mùi máu. Sau đó không quản cô. Tùy ý cô nằm trên mặt đất dãy giụa. Tuy rằng còn chưa tới thời gian thích hợp nhất. Nhưng cũng không ảnh hưởng gì mấy. Phu nhân Peck nói. Đi tới bên hơ xa. Mở ra thân thể cô ấy đang cuộn tròn thành một đoàn. Khiến cô ấy nhìn qua giống như sơn dương đợi làm thịt. Ngâm xưởng một đoạn ca dao bằng ngôn ngữ không biết xong. Vô số điểm sáng vàng kim từ phía hội tụ. Rơi vào trong tay phu nhân Peck. Cuối cùng ngưng tụ thành một đoạn đạo đức từ hoàng kim. Bà ta đặt đoạn đao ở trước ngực hơ xa. Hơ xa trừng lớn mắt. Trong mắt giống như nai con tràn đầy sợ hãi. Không, không được. Cứu cứu tôi. Ở giữa sinh tử cô ấy tìm về thanh âm của mình. Nhưng mà ngữ khí cầu cứu suy yếu. Chỉ có nước mắt không ngừng chảy xuống. Phu nhân Peck thái độ lãnh đạm. Hoàn toàn không để ý tới cô ấy thống khổ. Mũi đao dùng một chút lực liền đâm xuống. Cút ngay. Phía sau đột nhiên có lực lượng đâm tới. Làm phu nhân Peck đột nhiên không kịp phòng ngừa lảo đảo một cái. Đao vàng trong tay chỉ cắt qua một mảnh vạt áo trước ngực hơ xa. Vừa quay đầu lại, trên cổ tay mai lật máu tươi chảy ròng. Kéo hai chân cũng tầm máu. trong tay còn bắt lấy mấy tiêu bản yêu tinh khô quát. Thần sắc dữ tợn mà nhào lên. Phu nhân Bách không dự đoán được cô sẽ phá tan ma pháp trói buộc của mình. Thần sắc kinh ngạc bị Mai Lật ẩn ngã xuống đất. Bà ta hé miệng. Mai Lật không biết là bà ta muốn mắng chửi hay là muốn niệm chủ ngữ gì. Thuận tay liền nhét thi thể yêu tinh trong tay vào miệng bà ta. Phu nhân Bách, hơ xa, dậy, chạy mau. Mai Lật ấn phu nhân Bách, hô to một tiếng, đồng thời đoạt đao vàng trong tay bà ta. Hơ xa bị dọa ngây người che ngực bò dậy. Phu nhân Bách bị động tác của cô dọa sợ ngây người cũng hét lớn một tiếng lại hồi thần. Tức giận đến phát run. Một đầu tóc đỏ cơ hồ nổ tung. Tay bà ta dùng một chút lực. Đao vàng liền tán loạn ra. Cái tay kia lần thứ hai bóp lên cổ cô. Mai Lật còn chưa phản ứng lại đã xảy ra cái gì. Tiếng gió ào ào bên tai. Cả người cô bị ấn thật mạnh trên mặt đất. Đầu đụng phải đất. Ong ong một trận. Mày thật cho rằng tao sẽ không giết mày sao? Tao chỉ là muốn khỏi thân thể này. Không, đây cũng không phải thân thể của mày. Mày chỉ là một quỷ hồn hoang dã không biết vì sao chiếm cứ khối thân thể này. Phá hủy lần đầu tiên sống lại của tao. Tao vốn dĩ có thể cho mày sống lâu thêm trong chốc lát. Phu nhân Bách nói xong. Miệng niệm chú ngữ, thanh âm kia trọng điệp quanh quẩn. Khiến người ta choáng váng, Mai Lật nằm trên mặt đất. Chậm rãi cảm giác được thân thể của mình nhẹ đi. Cả người không tự chủ được bay lên trên. Cách chương.